Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 414, Hàn Quốc lâm nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bubet đã bị đăng xuất, những lời chỉ trích đối với Bubet đã tràn ngập sau khi anh ta chết. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thất vọng trước khả năng thảm hại của anh ta vì đã để cho Brit tấn công được. Có rất nhiều đồng đội đang ở phía sau, anh ta đáng ra phải đứng tăng trong khi đồng đội gây sát thương lên kẻ thù chứ. Loại tanker nào mà lại đi thách thức người khác một chọi một vậy? Bubet thiếu kinh nghiệm một chọi một quá. Chuyện này thực sự tồi tệ. Căn bản thì do Grit là mạnh nhất thôi. Mà tại sao một con quái vật như vậy lại xuất hiện ở một đất nước nhỏ bé và yếu ớt trong Satisfy như Hàn Quốc nhỉ? Tôi phát ốm vì chúng ta đã bị Hàn Quốc ngang chân 2 năm liên tiếp rồi đấy. Năm nay, đội có thứ hạng thấp nhất dường như là Thổ Nhĩ Kỳ mất rồi. Bubet chắc sẽ sớm bị cắt tài trợ thôi nhỉ. Bubet bị đăng xuất và không thể ngóc đầu lên được. Anh sợ việc phải quay lại Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, Grit vẫn đang ở trên chiến trường và vẫn đang ngưỡng mộ anh ta. Đó là một kỹ năng bị động rất mạnh. Grit kiểm tra sát thương của LT, đỉnh cao, GT và nghĩ rằng cậu có thể kết liễu Bubet bằng. Nhưng hóa ra cậu đã nhầm, đã gây được ít sát thương hơn mong đợi. Người ta có nói rằng Bubet có một kỹ năng bị động khiến anh ta chỉ bị giảm một lượng máu nhất định khi bị trúng một đòn đánh quá mạnh. Nếu áo giáp của anh ta được mở phong ấn thì nó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Grit có kỹ năng LT, đôi mắt thợ rèn, GT và cậu có thể kiểm tra thông tin của một vật phẩm nếu cậu nhìn vào nó trong 3 giây. Nhưng kỹ năng này có thể là một con dao hai lưỡi vì lý do là cửa sổ thông tin vật phẩm có thể sẽ che mất tầm nhìn của cậu. Nhưng dù sao thì Grit cũng đã phát hiện ra một điều thông qua LT, đôi mắt thợ rèn, GT, đó là áo giáp của Bubet hiện đang bị phong ấn và không thể hoạt động hết khả năng của nó. Vị vua bất bại, ông ta cũng là một trong 9 huyền thoại ư? Grit di chuyển và biểu hiện của cậu trông không tốt lắm. Cậu đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đối phó với Bondra và Bubet. Mình cảm thấy may mắn của mình thật tệ. Có một lý do tại sao Grit đã sử dụng bộ LT, Thánh Quang, GT, thay vì các trang bị mới được tạo ra, bao gồm áo giáp và LT, áo choàng Lantier, GT, đó là vì cậu ấy hy vọng có thể kích hoạt được kỹ năng LT, 5 đòn liên tiếp, GT, của LT, găng tay Thánh Quang, GT, nếu như kích hoạt được nó thì Grit đã có thể đối phó với kẻ thù nhanh hơn rồi vì cậu ấy có thể gây ra sát thương cao gấp 5 lần. Tuy nhiên, vấn đề là nó đã không được kích hoạt. Kể từ khi cậu ấy vào quần đảo Bihen đến giờ, số lần kích hoạt được LT, 5 đòn liên tiếp, GT, đã giảm đi đáng kể. Grit cảm thấy như tỷ lệ thắng của mình trong các trò chơi may rủi đã trở nên tồi tệ hơn rồi. Mình tức quá, móc lường chấm. Cậu ấy rất muốn làm ra một món đồ giúp tăng vận may cho mình. Móc lường chấm, nhỉ, như vậy chẳng phải tốt sao, nó sẽ tốt hơn cho may mắn về nhiều mặt. Ví dụ dễ hiểu nhất là nếu cậu ấy đeo những món đồ giúp tăng vận may thì cậu sẽ có thể tăng cơ hội tạo ra những món đồ có xếp hạng cao hơn. Grit đã nghĩ đến những điều như vậy trên đường di chuyển để cứu đội Hàn Quốc. Tại thời điểm này, cậu ấy không hề tỏ ra căng thẳng chút nào, bất chấp việc đội tuyển Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng. Tại sao vậy? Bởi vì cậu tin tưởng vào những người bạn đồng hành của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch hiện tại của họ là tấn công các mục tiêu và thu hút sự tấn công của kẻ thù. Lý do tại sao Grit đã quyết định thực hiện kế hoạch rủi ro cao này là vì cậu tin tưởng vào khả năng của Yura và tuyệt kiếm. 4 phút sau khi bắt đầu xử lý mục tiêu, trong khi Grit liên tiếp đánh bại Bondra và Bubet thì đội Hàn Quốc đang phải vật lộn với các đội khác đang liên minh lại với nhau. Tường lửa, nhiều tên, cung thủ Dòng Hoa và Pháp Sư Suman đang cố gắng hết sức để trói chân kẻ thù mà không màng đến mana của mình trong khi thợ may Di Nhi đang cố hết sức dựng lều phòng thủ lên. Tanker Kyung-hun thì sử dụng các kỹ năng để làm chậm bước tiến của kẻ thù. Nhưng vấn đề là họ rất yếu. Họ thấp hơn ít nhất 40 cấp so với những người chơi khác, vậy nên họ đã không thể chịu đựng được. Park Dòng Hoa lo lắng nói, chết tiệt, khi nào thì Grit mới tới? Anh ta đã có ấn tượng tiêu cực về kế hoạch này ngay từ đầu, vì vậy anh ta không ngừng cau nhau. Anh ta đã bắn tên không ngơi nghỉ nhưng chẳng có một kẻ thù nào gục ngã cả. Những mũi tên yếu ớt của anh ta đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của kẻ thù. Hừ, ngược lại, Các vết thương của anh ta ngày càng tăng lên do các đợt phản công. Máu của anh đã giảm xuống mức nguy hiểm. Anh ta đáng ra đã chết rồi nếu như không nhờ có bản cập nhật giảm 50. Sát thương PvP, còn mana của Summon thì cũng đã chạm đáy. Tôi không thể sử dụng phép thuật nữa. Chết tiệt, này, Di Nhi, anh vẫn chưa hoàn thành cái lều à? Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ sẽ mất 3 phút nữa. Cái này, hừ, bịch bịch bịch. Kyung-hun đã kịp thời chặn được đòn tấn công bằng khiên của mình và bị thổi bay đi. Người đã thổi bay anh ta là Luka Ranker hàng đầu của Úc. Hãy dừng cuộc kháng cự vô nghĩa này lại đi. Càng câu giờ thì các bạn chỉ càng làm mình mệt mỏi hơn thôi còn gì. Luka đứng thứ 80 trên bảng xếp hạng chung và có nghề thăng tiến bậc 3. Các thành viên của đội Hàn Quốc không thể chống lại anh ta được. Anh ta đang đối mặt với họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Park Jong-hwa thất vọng nghĩ, kết thúc rồi, móc lường chấm, mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng chứ không phải câu giờ. Yura đang xử lý các mục tiêu bằng khẩu súng trường của mình trong khi được các thành viên trong nhóm bảo vệ. Và giờ, cô đã trở thành người bảo vệ các thành viên trong nhóm của mình. Luka nhìn cô và cười. Tôi tự hỏi cô đã nhận được loại nghề ẩn nào sau khi biến mất khỏi bảng xếp hạng. Nhưng hóa ra nó chỉ là một xạ thủ à. Nghề ẩn xạ thủ có một lợi thế là sử dụng được súng trường với khoảng cách tấn công xa hơn và lực tấn công mạnh hơn cung thủ. Họ có sức tấn công cao nhất trong số những nghề gây sát thương vật lý. Nhưng điểm yếu của họ rất rõ ràng. Đó là máu và khả năng phòng thủ thấp và tỷ lệ né tránh của họ thấp đến mức nực cười. Họ còn không có nhiều kỹ năng hữu dụng như các pháp sư. Có thể nói một cách chắc chắn rằng một khi bị kẻ thù đến gần, họ sẽ chết. Đối với Luka, một xạ thủ thì chỉ là miếng mồi ngon cho anh ta. Mình không thích khuôn mặt xinh đẹp của người châu Á, vì vậy mình sẽ tận dụng cơ hội này để chà đạp lên nó. Luka cười tâu toét và lao về phía Yura. Tốc độ của anh ta là rất nhanh, khả năng phòng thủ và né tránh của anh ta cũng rất tốt. Vì vậy anh ta đã tránh được các đòn chí mạng từ những phát đạn của Yura. Yura, đội tuyển Hàn Quốc tuyệt vọng. Tất cả những người Hàn Quốc đang xem trận đấu cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không muốn nhìn thấy nữ thần của Hàn Quốc bị chà đạp chút nào. Liệu mong ước của họ có được trời xanh hiểu thấu không? Nhưng Yura không hoảng sợ. Cô tránh đòn tấn công của Luka và chém lại anh ta. Đúng vậy, đó là một nhát chém của một xạ thủ. Xê cái gì? Luka mở to mắt ra khi anh ta cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Rút kiếm, khoảnh khắc mà Tuyệt Kiếm đặt tay lên vỏ kiếm của mình thì 10 thành viên trong đội đang lao vào anh ấy đã phải lui lại ngay lập tức. Tuyệt Kiếm bình thường trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng hình ảnh của anh trên chiến trường thì lại khác. Hủy diệt, Chiu, ai cũng biết rằng Tuyệt Kiếm đã chém đứt hàng chục kẻ thù trong cuộc chiến giữa hội kỵ sĩ bạc với hội hoa anh đào của Nhật Bản trên đảo Kok. Câu chuyện nổi tiếng đó giờ đang được tái hiện lại trước con mắt của toàn thế giới. Xoẹt, Tuyệt Kiếm cảm thấy khoái cảm tột độ với chiêu LT, rút kiếm, GT của mình bằng cách tận dụng khoảng cách ngắn nhất từ vỏ kiếm đến điểm tấn công. Anh đã khiến cho kẻ thù không thể nhận ra kịp. Hả, ZTTT, có một tia sáng lóe lên và tất cả mọi người đứng trước Tuyệt Kiếm đều gục ngã. Những ranker cảm thấy ớn lạnh, bạn đã nhận 13.520 sát thương. Bạn đã nhận 12.144 sát thương. Bạn đã nhận 9.050 sát thương. Bạn đã nhận 8.600. Hừ, khụ, cơn đau một lúc sau mới đến. Làm thế nào mà một kỹ năng tầm xa có thể gây ra nhiều sát thương như vậy? Những ranker đã nhận thiệt hại nghiêm trọng từ đòn tấn công của Tuyệt Kiếm và họ không thể tin được. Tuy nhiên, Tuyệt Kiếm đã không hài lòng với đòn tấn công của chính mình. Chết tiệt! Tác hại của bản cập nhật là quá lớn. Móc lường chấm, ưu điểm duy nhất của các nghề có độ trễ giữa các lần tấn công cao chính là sức mạnh của các đòn tấn công. Một đòn tấn công của họ là rất đáng giá vì mỗi một đòn đều có thể giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù. Tuy nhiên, trong giải đấu quốc tế này, Tuyệt Kiếm đã không thể phát huy được sức mạnh vốn có của mình và lợi thế nghề của anh ấy đã biến mất. Tấn công, lên nào! Những ranker bị thương của các đội đã đồng loạt lao về phía Tuyệt Kiếm. Họ nhận thức được điểm yếu của nghề của Tuyệt Kiếm, đó là Tuyệt Kiếm sẽ không thể tung ra được một đòn tấn công nào khác cho đến khi thanh kiếm được quay trở lại vỏ. Vì vậy mục tiêu của họ là phải tận dụng khoảng trống không thể phòng thủ này của anh ta. Nhưng họ không ngờ vũ khí của Tuyệt Kiếm lại là vũ khí được tạo ra bởi một thợ rèn huyền thoại. Trường kiếm lý tưởng, hạng, thực phẩm độ bền, 308, 308. Sát thương, 680. Tốc độ đánh, 21. Kỹ năng, gió quạt, có thể được sử dụng. Kỹ năng, tăng tốc, có thể được sử dụng. Điều kiện sử dụng, cấp 310. Thông thạo kiếm thuật cấp cao LV, 5, LT, Fitcapson, GT, Ideal Longsword, LT, Fitcapson, GT. Độ bền và sức tấn công của nó có kém hơn so với xếp hạng cực phẩm, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng đây là một trong những thanh kiếm một tay tốt nhất. Hơn nữa, nó còn là một thanh trường kiếm đã được tối đa hóa từ lợi thế của LT, dao găm lý tưởng, GT, của Grid. Đó là một vũ khí rất thích hợp cho tuyệt kiếm vì tốc độ tấn công rất quan trọng đối với anh. Hơn nữa, Grid cũng đã chuẩn bị một món quà khác cho tuyệt kiếm nữa. Món quà đó là một cái vỏ kiếm của tuyệt kiếm, tăng 20, tốc độ rút kiếm, tăng 40, tốc độ thu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc vỏ kiếm đã sử dụng một giọt nước mắt vua thủy tộc được Euphemina thu thập tại vương quốc người cá để gắn phép thuật gió của Zenos vào. Một cơn gió xuất hiện sẽ làm tăng tốc độ rút kiếm lên. Và cùng lúc đó, một cơn lốc sẽ thu hồi thanh kiếm lại. LT, Fitcapson, GT, Pipsot Seed, LT, Fitcapson, GT, God Grid. Tôi chắc chắn sẽ chơi đồ mạnh nhiều hơn nữa, tuyệt kiếm rơi lệ và hét lên. Khuôn mặt của những ranker đã tái đi khi nhìn thấy điều đó. Tốc độ thu kiếm đó, móc lường chấm, nhanh một cách kỳ lạ, móc lường chấm, nhưng những ranker vẫn không lùi bước mặc dù sự việc trước mắt họ là vượt quá lẽ thường. Nhưng thực ra là vì họ không thể lùi bước được, họ đã quyết định được ăn cả ngã về không với tuyệt kiếm rồi. Chết đi, người chơi từ một quốc gia yếu kém trong Satisfy như anh thì nên gục ngã nhanh chóng đi. Tất cả các loại vũ khí đã đâm vào tuyệt kiếm. Kinion, cơn bão bao quanh tuyệt kiếm lại một lần nữa có ánh sáng chói lọi. Kuak, tuyệt kiếm đã rất xúc động khi anh thấy được tiếng hét và sự sụp đổ của kẻ thù. Đây chính là sức mạnh của các vật phẩm. Móc lường chấm, đó là vượt qua những giới hạn của nghề bằng các vật phẩm. Tuyệt kiếm rất phấn khích và kinh ngạc. Đồng thời, bầu trời trên cả bầu trời. Trong khi Hàn Quốc và các đội liên minh đang chiến đấu hỗn loạn ở một phía của đảo Tira thì Grogu lại đang tả xung hữu đột ở nơi khác. Chương 415, Grogu vs. đội Brazil, cách chương.